Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Long ngục tên. Nói xong thắng nhân khẩu bàn giao đi ra tình huống, Anderson câu chuyện nhất truyền, liền nói đến mình làm việc. Tôn giả, mấy ngày trước, ngài nói muốn đào ra thắng người ở địa cầu phân bố bên trên tình huống. Kết hợp tháng nhân khẩu khẩu cung, cùng trước đó tìm tới dấu vết để lại, ta đã lấy ra một phần danh sách, chỉ là bọn hắn nhìn từng cái đều rất như là người tốt. Vậy chưa bao giờ nhiễm cái gì huyết tinh, chỉ sợ thần long tôn giả không tiện xuất thủ. Anderson thăm dò nói, hắn tại vì long ngục toàn diện quân sự vũ trang hóa làm cửa hàng. Phải biết nơi này đều là một đám cùng hung cực ác chi đồ. Yên tâm đem bọn nó võ chứa vào. Dù là vẻn vẹn thông qua thần niệm viễn trình điều khiển binh khí, cũng chưa chắc có thể khiến người ta yên tâm. Phương Ninh nghe vậy sững sờ, sau đó cau mày nói, thanh danh sách cho ta. Anderson lập tức đem một bản mạ vàng đơn báo cáo, khom người hai tay đưa lên. Phương Ninh gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận, lật ra tờ thứ nhất, cha nhìn một chút mục lục, sau đó ngẫu nhiên tìm một cái tên, lật đến tương ứng số trang. Lý Thương, thần châu người, thi nhân, nghề tự do người, nguyên danh Lý Sướng, nguyên quán An Đông tỉnh An Bắc huyện người, thần châu bái nguyệt hội phân khu đại đầu mục, thơ làm nhiều lấy tháng làm đề tài, là kiên định bái nguyệt hội nòng cốt. Bên ngoài nhiệt tâm từ thiện, thường xuyên lên đài diễn thuyết, phong bình vô cùng tốt, nhưng theo chúng ta điều tra, hắn quê quán 77 tuổi lão mẫu lại bởi vì lẻ loi một mình ở nhà không người chăm sóc, bệnh tim đột phát chết trong nhà, hắn vậy mà không có có mặt tang lễ, nguyên nhân chỉ là hắn tại có mặt một cái ký tên thơ hội. Nghe đồn mẫu thân hắn là một người lôi kéo hắn lớn lên, cực kỳ yêu chiều, đáng hận a, tâm tính vậy mà như thế lương bạc, cũng liền khó trách hắn nhóm hội căm hận cái tinh cầu này. Phương Ninh thật sâu nhíu mày, khó trách sẽ trở thành tinh thần nguyệt người, bọn hắn không sẽ yêu dưới chân dưỡng dục bọn hắn mảnh này thổ địa. Vậy không sẽ yêu bên người bồi dưỡng qua hắn thân nhân. Bọn hắn chỉ hội đối với mình thế giới tinh thần giả lập đi ra hoàn mỹ hình tượng, nỗ lực đa tình nhất cảm giác. Trong nháy mắt, Phương Ninh minh bạch đám người này khởi nguyên. Tôn giả nói là, người này thật là đáng giận, đơn giản không làm người tử. Đáng tiếc hắn lại không có cái gì tội ác trên đầu. Nghĩ đến thần long tôn giả không hội chủ động chính nghĩa đến trên đầu của hắn. Anderson mặc dù nội tâm hào không dao động, nhưng trên mặt vẫn là một bộ lòng đầy căm phẫn. Trong lòng có sự cảm thông, lần nữa ám hiệu một câu, ân, ngươi nói đúng, thần long tôn giả là không sẽ đối với nó xuất thủ. Phương Ninh gật gật đầu, đối loại người này, hệ thống đại gia chỉ hội làm như không thấy, không có bất kỳ động tác gì, nhưng Phương Ninh nhịn không được, nếu là những người này chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Thời đại hòa bình, nhiều lắm là nhận chút đạo đức khiển trách, như cũ bó lớn kiếm tiền, bó lớn ngay trước cái gọi là thượng tầng nhân sĩ, nhưng mà nguyên khí thời đại đến, những người này một loạt có đặc thù lực lượng, liền một bên hấp thu địa cầu huyết dịch trưởng thành, một bên trăm phương ngàn kế địa nói xấu nó, thậm chí như muốn diệt vong, thật là vô sỉ tới cực điểm. Anderson chỉ là chờ lấy Phương Ninh quyết định, chú ý đến đối phương biểu tình biến hóa, cũng không có chủ động đề nghị vận dụng long ngục vũ trang. Ít khi, Phương Ninh quả nhiên cau mày nói, chẳng lẽ muốn bản tọa tự mình xuất thủ không thành? Hắn vô ý thức địa vẫn là không có nghĩ đến vận dụng long ngục những người này. Mặc dù hắn nói muốn để long ngục tiến vào trạng thái chiến tranh, vậy vẻn vẹn để bọn hắn làm chút chân không bước ra khỏi nhà liền có thể trợ lý, cũng không bao gồm thả ra đánh người. Anderson thấy thế, lại coi là cái này là đối phương tại cho mình ra khảo đề. Không khỏi địa cảm thán, đến cùng là thượng vị giả, luôn luôn có chút lòng dạ. Hắn lập tức liền nói, tôn giả, chân tướng tổ chức làm ra cái kia chút thần niệm thi đấu người máy. Thêm chút cải tạo liền là cường lực vũ khí, long ngục cầy tiền đội. Trên thực tế tại cái này hơn phân nửa năm thi đấu quá trình bên trong, đã tích lũy ra phong phú kinh nghiệm tác chiến. Đây đều là tôn giả nhìn xa trông rộng bố trí. Ách, Phương Ninh cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là lập tức liền đem công lao chiếm làm của riêng. Sắc mặt bình tĩnh nói, ha ha, không nghĩ tới Tiểu An, ngươi đến cùng trí tuệ không sai, lại nhưng đã nhìn ra bản tọa sâu xa dụng ý. Sau đó, hắn vung tay lên, hào khí vạn trượng nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, hôm nay liền là bọn hắn xuất động thời gian. Tôn giả anh minh, long ngục tên, tất đem từ đó mà lên. Anderson nắm chặt đưa lên mông ngựa. Ha ha, nhớ kỹ, phàm long ngục người xuất động thời điểm, nhất định phải ước pháp tam chương, không được tổn thương vô tội, người vi phạm tất đem nhận nghiêm trị. Phương Ninh thế nhưng là biết nơi này giam giữ đều là thứ gì ra hỏa, thần niệm người máy uy lực. Hắn hiện trường nhìn qua, đem thiên trúc ba thần người phát ngôn, đều đánh cho quân lính tan rã, cực điểm tiêu hao đối phương lực lượng. Cái này rồi sau đó nhâm nhược phong trang bước chỗ trống. Mời tôn giả yên tâm, ta tuyển ra chấp hành nhiệm vụ người, tất nhiên là đi qua yêu cùng chính nghĩa, khắc sâu giáo dục qua thần hồn. Đều là có giác ngộ, có lý tưởng, có chính nghĩa, có kỷ luật bốn có mới hồn. Tuyệt đối không hội vi phạm ngài chỉ thị, tổn thương vô tội. Anderson một ngụm bảo đảm nói, đã như vậy, vậy bản tọa liền cùng chân tướng tổ chức thương lượng một chút. Thuê ấy ngàn đài thần niệm người máy, làm cho chúng ta phòng vũ lực. Phương Ninh lập tức đảm nhiệm nhiều việc đường. Hắn vừa nghĩ tới có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, lập tức lại hưng phấn lên. Cái nào nam nhi không có trở thành tướng quân mộng tưởng. Quát tháo phong vân, phất tay, tường mái chèo tan thành mây khói, rít gào ngạo thiên dưới. Đứng lặng lúc, ngàn quân duy nhất người chi mệnh. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ đấu trí tăng lên trên diện rộng bên trong, dự tính duy trì thời gian 10 ngày. Phương Ninh hưng phấn tính tình lập tức bị xảy ra bất ngờ nhắc nhở đánh gãy. Bất đắc dĩ nói, đại gia, người cái này hệ thống nhắc nhở tương quan quy tắc có thể hay không điều chỉnh dưới. Hiện tại thế mà cũng bắt đầu can thiệp ta thế giới tinh thần. Nó vậy đang can thiệp ta thế giới tinh thần. Nếu có thể điều chỉnh lời nói, ta đã sớm đem nó điều. Hơn hết Lỗ Tấn tiên sinh nói xong, thân chính không sợ quỷ, ta liền từ không lo lắng cái này quy tắc cho ra nhắc nhở. Hệ thống đại gia lên tiếng cự tuyệt, ta vậy không lo lắng, đem thân thể cho ta muốn làm hội chính sự đi. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, ngươi nói muốn thuê mấy ngàn đài, cái kia được bao nhiêu tiền? Giảm giá đi, ít thuê điểm, hệ thống đại gia không đề cập tới bỏ dở nắm quản sự. Ngược lại chú ý đến phương diện này, cái kia muốn thuê bao nhiêu? 6 đài là đủ rồi, người chính là như vậy đánh cho ta gãy, ta hoa hiền mình còn không được. Phương Ninh cắn răng nói, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Đúng, bắt được người ngươi đừng để người máy giết, giữ lại. Hệ thống đại gia mở miệng nói, minh bạch, chờ lấy lúc nào biến thành bại hoại, hoặc là trở thành đại uy hiếp chi vật. Đại gia ngươi tốt thu đầu người. Phương Ninh một chút khám phá hệ thống đại gia dụng tâm. Ngươi hiểu ta đại phú hào vậy, ta sẽ cho ngươi thanh lý cái này 6 đài phí tổn. À, vậy thì tốt quá. Phương Ninh thu hồi hiệp khách giáp thân thể. Khó được lại có thể dùng thân thể của mình chứa một đi. Cảm giác này không nên quá tốt. Hắn nhảy lên phi kiếm. một đường hướng chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ bay đi. Tốc độ không nhanh, hắn lo lắng bay quá nhanh, dễ dàng lật xe, không gian Nazi chi thuật. Hắn vậy không hội, cũng lười đi luyện, đi vào chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ. Hắn dĩ nhiên không phải tìm đến Nhâm Nhược Phong, đối phương đang chủ trì thang lên trời sự tình. Với lại việc này tìm hắn vậy không đúng. Phương Ninh muốn tìm người là túi khôn tổ hồng tổ trưởng. Trịnh Đạo đã sớm báo cáo qua, nàng phụ trách quản lý thiên võng, thuận tiện quản lý thần niệm người máy hạng mục. Đoạn thời gian trước hai người gút mắc không ngừng. Phương Ninh có nghe thấy, chỉ là hắn không phải bát quái người. Lúc này hắn nhìn thấy hồng tổ trưởng khôi phục nữ thân, vẫn tương đối vui mừng. Dù sao hắn thật có chút không thể nhìn thẳng đại thanh trùng, càn khôn điên đảo, hậu quả. Tiến vào túi khôn tổ văn phòng, Phương Ninh liền tương lai ý nói rõ. Hồng Vân Kiều gật đầu nói, tôn giả nói muốn thuê dùng thần niệm người máy, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Lúc đầu chúng ta liền muốn đẩy ra bảo vệ loại hình người máy. Đương nhiên uy lực là nhận hạn chế. Đồng thời chỉ có tam giáp cấp trở lên hợp tác đơn vị mới có thể xin. Tôn giả đã chịu cái thứ nhất chiếu cố chúng ta sinh ý, liền cho ngài giảm giá 50%. Ta nghe được là 50%. Ngươi đừng nghĩ nhiều hoàn trả. Hệ thống đại gia chen lời nói. Đi, ta là cái loại người này à. Lại nói, ta lấy tiền hiện tại vậy không có chỗ tiêu xài, cũng bắt đầu dùng lương phiếu. Phương Ninh không biết nói gì. Đã như vậy, vậy liền thuê 12 đài a. Phương Ninh cuối cùng làm ra quyết định. Vậy thì tốt, sau đó chúng ta sẽ cùng quý quản gia thực hiện thuê thủ tục. Tôn giả hiện tại có thể đi với ta thăm một chút mới nhất mấy loại hình. Hồng Vân Kiều phi thường nhiệt tình nói, vậy thì tốt. Còn xin hồng tổ trưởng nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Phương Ninh một bên khách sáo, một bên liền theo đối phương thất chuyển tám quấn. Rất mau tới đến một chỗ sân huấn luyện. Sân huấn luyện diện tích cực điểm, bê tông đổ mặt đất, kéo dài đến tại chỗ rất xa. Phía trên chính trưng bày khác biệt loại người máy. Phương Ninh dương mắt quét tới, không khỏi địa rung động thật sâu. Tại mình lười biếng thời điểm, người ta cũng không có nhàn rỗi, cũng hẳn là 7 sao 24 giờ luân phiên làm việc. Chân tướng tổ chức thế nhưng là thần châu hàng thứ nhất tổ chức. Nhân lực tài nguyên chi phong phú, tuyệt không phải cá nhân có thể so sánh. Chỉ gặp từng đài nhan sắc khác nhau, hình thể khác nhau, thể cao 10 số mét 10 mét, m, không giống nhau. Treo chứa khác biệt vũ khí cao tới. Không, thần niệm người máy đứng lặng đang huấn luyện giữa sân, uy vũ phi phàm, lộ ra được nhân loại khoa học kỹ thuật cùng nguyên khí kỹ thuật dung hợp cao nhất kết tinh. Nhìn thấy cái này chút, Phương Ninh lập tức liền oai ra một bức tranh. Vô số dạng này quái vật khổng lồ, tại mình vẫy tay một cái, phóng tới địch nhân, đưa chúng nó toàn bộ ép thành bột mịn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.